Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, quan tâm. Đạo đạo đất tường cấp tốc hợp lại, tuy rằng gai không ngừng lấy quyền cước xung kích, phá hoại rất lớn, nhưng đất tường nhưng càng lên càng nhiều mà không ngừng chen đè tới. Vũ Ẩn Trung Nhẫn nghiễm nhiên muốn lấy loại thủ đoạn này đem gai miễn cưỡng chen chết thế này. Shiranui Zenma không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này một tay một ấn. Thế thân thuật trong nháy mắt phát động chỉ nghe, oanh, một tiếng. Một khối đá vuông liền xuất hiện ở hắn vừa lập thân chỗ. Mà chính hắn thì lại thoáng hiện đến mấy mét ở ngoài một bên cấp tốc lui về phía sau. Shiranui Zenma một bên kết ấn đối diện Vũ Ẩn Trung Nhẫn cũng đồng bộ kết ấn. Hai người gần như cùng lúc đó thành ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Liệt diễm từ Shiranui Zenma trong miệng bỗng nhiên tuôn ra, chốc lát hóa thành hỏa cầu thật lớn nhằm phía kẻ địch. Vũ Ẩn Trung Nhẫn sử dụng chính là một cái cấp C thủy độn nhẫn thuật, thủy độn nước đạn thuật. Từ quy mô và khí thế đến xem, nước đạn thuật cũng không có hào hỏa cầu làm đến kinh người. Nhưng bởi nước khắc hỏa duyên cớ, hai người đúng là liều mạng cái lực lượng ngang nhau, nhất thời chống đỡ ở giữa không trung. Sương mù mãnh liệt, bảo Shiranui Zenma kiếm chỉ dựng đứng, đồng thời thân hình lần thứ hai về phía sau lui nhanh, oanh, kẻ địch hiển nhiên không ngờ tới thế. Thân thuật dùng tảng đá càng giấu giếm nổ phù. Liền chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn mạnh đồng thời, liền mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến lại như Mô Cung Chấp Yô nói như vậy. Nổ phù ở trong đá nổ tung sau khi, vô số đá vụn bắn về phía bốn phương tám hướng, nếu không có Shiranui Zenma sớm né tránh. E sợ cũng phải được không nhẹ thương cho dù hiện tại đã lùi về sau một khoảng cách. Hắn cũng không khỏi bị mấy mảnh vụn quét đến. Trên người treo điểm thải hắn cầm đao chạy tới, liền nhìn thấy nửa người dưới bị nổ tung, nửa người trên bị đá vụn nhiều chỗ xuyên qua. Vũ Ẩn Trung Nhẫn phòng trừng đã ngỏm rồi. Một bên khác, theo đất tường không ngừng hợp lại, gai xung kích có vẻ càng vô lực, chỉ lát nữa là phải bị triệt để mai một trong đó. Nhìn cái kia bẻ đi một chân Vũ Ẩn Trung Nhẫn, Shiranui Zenma lấy ra hai cái sen bon mãnh ném đi, oanh, một tiếng, một đoạn gỗ liền thay thế được kẻ địch xuất hiện ở tại chỗ. Kẻ địch thì lại thoáng hiện đến một bên, nhìn về phía Shiranui Zenma, trên mặt hiện ra phẫn hận vẻ mặt mất đi chakra chống đỡ. Không ngừng nhô lên đất tường cũng lập tức đình chỉ tăng trưởng. Lập tức chỉ nghe, âm âm, một trận, đá vụn rải rác thời khắc. Gai rất nhanh sẽ phá tan đất tường trở ngại. Gai, ngươi đi giúp tiểu su. Được. Gai lời còn chưa dứt, Shiranui Zenma liền hơi thở ra một hơi, bắt đầu hai tay kết ấn. Tốc độ rõ rệt bình thường hơi chậm, nhưng cũng càng vững vàng. Chưa ngọ tị đối diện cái kia Vũ Ẩn Trung Nhẫn cắn răng, nhưng bởi bẻ đi chân duyên cớ, hành động lực giảm mạnh, lập tức không thể làm gì khác hơn là kết ấn, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật đối kháng thổ độn thổ lưu bích. Ngay ở thổ lưu bích bay lên đồng thời, Shiranui Zenma cũng hoàn thành chính mình kết ấn thần tử sửu dần. Hỏa độn hỏa long viêm đạn, liệt diễm nước cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành ba đạo hừng hực cột lửa, phảng phất ba con hỏa long từ trước, trái, phải ba phương hướng nhằm phía kẻ địch. Cái kia Vũ Ẩn Trung Nhẫn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là hạ nhẫn Shiranui Zenma sử dụng càng là cấp B nhẫn thuật hỏa long viêm đạn. Căn bản không kịp làm bất kỳ bổ cứu, liền ở trong tiếng kêu thảm bị ba đạo hỏa long nuốt chửng, hơi hơi thở hồn hền mấy hơi thở. Shiranui Zenma đang muốn lại đi trợ giúp người khác, trong rừng cây chợt thoát ra một đoàn xa. Lít nhà lít nhít địa nhằm phía đang cùng Konoha ninja giao chiến xa ẩn. Vũ Ẩn ninja, nhất thời làm kẻ địch trận cước đại loạn. Không biết chết rồi bao nhiêu, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở nơi đóng quân nhìn thấy một cái tóc dài xóa vai. Phảng phất là hình người rắn độc quỷ mị bóng người Orochimaru tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn. Orochimaru xà đồng xoay một cái, lập tức nhìn chằm chằm Shiranui Zenma rời à, tại sao lại xem ta? Shiranui Zenma mồ hôi lạnh đều hạ xuống, vội vã quay đầu từ tập kích bắt đầu. Có điều giây lát thời gian, Orochimaru, Jiraiya, Mỹ Thôn Diệp Quyển liền lần lượt ra tay. Nơi đóng quân bên trong một đám Konoha ninja cũng dồn dập nghênh chiến. Rất nhanh sẽ đẩy lùi tập doanh kẻ địch hiển nhiên. Đối với Vũ Ẩn, Sa Ẩn lần này Night Raid, Konoha cũng không phải là hoàn toàn không có dự liệu cùng chuẩn bị. Song phương cơ bản xem như là liều mạng cái lực lượng tương đương. Ai cũng không chiếm được tiện nghi chiến đấu kết thúc. Thứ 9 tổ 4 người gom lại đồng thời. Nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau trên người bao nhiêu đều chịu chút thương. Gai ba cửa mở xong càng là uể oải đến không được. Đang bị Ebisu dùng cánh tay điều khiển, Ebisu thở phào một hơi. Nói rằng, thực sự là nguy hiểm thật. Kẻ địch rõ ràng đều là trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Nếu không là Gai đúng lúc chạy tới, ta khả năng liền lưu lại nơi này. Gai cũng nói câu. Ta cũng đúng đấy. Vừa nếu không là Zenma chạy tới, ta e sợ cũng lành ít dữ nhiều. Mokum Chapyo cũng không nói gì, chỉ là phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật, vì là mấy người đơn giản trị liệu một hồi xung quanh. Chúng Konoha ninja rất nhanh khôi phục trật tự, trị liệu người bệnh, quét tước chiến trường, thanh lý thi thể cùng chiến lợi phẩm chốc lát. Akimihi Chuza đi tới bên này, đối với bốn người nói rằng, Chapyo, các ngươi tuần tra nhiệm vụ đã hoàn thành, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền muốn chính thức tiến quân Vũ Quốc, ngày mai sẽ có chiến đấu phát sinh sao? Moku Chapyo đứng lên tới hỏi. Akimichi Chuza trầm ngâm sơ qua, sau đó gật đầu một cái. Rất có thể sẽ có 60 cây em ở ngoài chính là kẻ địch một cái trọng yếu trụ sở. Chí ít tổng quân 500 tên ninja, thậm chí khả năng đạt đến 1000 tên, nhiều nhất trong vòng 2 ngày sẽ bạo phát một trận đại chiến, vì lẽ đó, đều nhanh chóng nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, bốn người đáp, lập tức trở lại nơi đóng quân nghỉ ngơi đêm hôm khuya khoát. Shiranui Zenma gối lên cánh tay, trằn trọc trở mình, cuối cùng ánh mắt thẳng tắp địa nhìn phía thâm thúy bầu trời. Nhưng là rơi vào trầm tư từ ngày thứ nhất xuất phát. Đến vừa mới qua đi cái kia trận chiến đấu, Orochimaru tổng cộng chú ý chính mình 2 lần. Hơn nữa trực giác mãnh liệt nói cho hắn, Orochimaru đối với mình 2 lần quan tâm tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lúc này trời tối người yên, trong lòng hắn mơ hồ cảm giác được, từ lúc hắn lần thứ nhất nhìn thấy Orochimaru trước, Orochimaru thờ hồ cũng đã trong bóng tối chú ý mình chỉ là nhân, tại sao vậy chứ? Shiranui Zenma cảm thấy nghi hoặc, so với bình thường ninja, chính mình cố nhiên rất có thiên phú, bất luận là ở nhẫn thuật, thể thuật hay hoặc là bùa chú phương diện, nhưng đây cũng không đến nỗi để Orochimaru liên tục 2 lần như vậy nhìn mình chằm chằm đi, huống hồ chính mình xưa nay biết điều. Orochimaru cứng dài kỳ không ở trong thôn lộ mặt, muốn nói nhất làm cho Orochimaru cảm thấy hứng thú đồ vật, đơn giản là đặc biệt thân thể, đặc biệt là nắm giữ mạnh mẽ huyết kế giới hạn loại kia. Tỷ như Uchiha bộ tộc người có thể, chính mình cũng không có huyết kế giới hạn. Shiranui Zenma biểu hiện ra hơn người thiên phú, có hơn một nửa đều là bắt nguồn từ cho hắn cái kia mạnh mẽ hơn nữa còn ở không ngừng trưởng thành siêu nhân lực lượng tinh thần, cùng với dựa vào trí nhớ kiếp trước mấy phần tiên tri trước tiên giác thân thể phương diện. Ngoại trừ dung mạo so với rõ rệt soái ở ngoài, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì xuất chúng. Địa phương Orochimaru đến tột cùng là nhân, tại sao mới quan tâm chính mình? Mang theo nghi vấn như vậy cùng bất an, Shiranui Zenma cuối cùng ngủ say, suốt đêm không nói chuyện quỷ dị thiên đạo.